Chương 380, bại dạ bù lạ. Bật sổ sổ củ hạ kỳ chẳng những là đúng tự nhiên hệ năng lực giả, đối với còn lại năng lực giả thương tổn giống nhau rất lớn, có thể nói bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng năng lực giả quả thực liền thị từ đối đầu. Vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau cường giả có thể không có vương tư chất, có thể không có năng lực trái ác quỷ, nhưng là tuyệt đối không thể không có bật sổ sổ củ hạ kỳ. Đối mặt Lâm Giật cái này che lấp bật sổ sổ củ hạ kỳ một quyền dạ bù là ánh trăng thập chỉ súng trực tiếp cùng một quyền này đụng vào nhau. Một cổ cường đại khí lưu nhất thời muốn nổ tung lên, phương viên 3 mét bên trong hết thảy đều bị thổi ra tới. À, hai người các ngươi muốn đánh đi ra ngoài đánh. Sở Vẹn Đắm là một cái người kỳ quái, một bên hắn rất hy vọng cái kia chính phủ chín trở nên càng ngày càng mạnh như vậy hắn khả năng thăng quan. Một bên hắn lại rất sợ chính phủ chín lo lắng một không cẩn thận bị chính phủ chín giết chết. Bây giờ thấy Lâm Giật cùng dạ bù là đại chiến sinh sinh lan đến cả người hắn thổi bay đến trên vách tường. Phanh dạ bù là kêu lên một tiếng đau đớn thân thể không bị khống chế hướng về phía trước rút lui trực tiếp đánh vào trên trần nhà xô ra một cái hô to. Một ngụm máu tươi từ dạ bù là trong miệng chảy ra, trên trần nhà khảm nạm một cái sẽ dạ bù là mực có rơi trên mặt đất. Cú mạ tổ lì cùng phủ cụ dồ không để lại dấu vết đứng ở dạ bù lạ bên người hiển nhiên lo lắng Lâm Giật hắn ra ngoan thủ, từ nơi này thì nhìn ra được chính phủ chín đoàn kết. Bình thường làm sao cãi nhau ở thời khắc mấu chốt đoàn kết trình độ có thể so với mũ rơm hải tập đoàn. Vì sao sao một quyền kia uy lực sẽ lớn như vậy, để cho ta có một loại rợn cả tóc gáy mùi vị, dường như một quyền này có chứa lực lượng đối với ta thương tổn rất lớn, là khác tinh giống nhau. Dạ bù là ăn cẩu cẩu quả thực lang hình trái ác quỷ, chẳng những cụ bị lang hung tàn giả dối đồng thời cũng cụ bị lang đối với nguy hiểm nhạy cảm xúc giác. Vừa rồi Lâm Giật thi triển bật sổ sổ củ hạ kỳ thời điểm hắn cũng cảm giác được cực hạn nguy hiểm, cho nên hắn đang dùng ánh trăng thập chỉ xuống thời điểm cũng dùng tới thiết khối, nếu không dạ bù là liền nguy hiểm. Có thể coi là như vậy hắn vẫn bị Lâm Giật một quyền phá hỏng ánh trăng thập chỉ xuống đồng thời còn đánh hắn thổ huyết. Bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng hiểu biết sắc hạ kỳ uy lực còn chưa đủ lớn, dù sao cái này không phải thực lực quyết định ngang ngược uy lực, mà là tu luyện trình độ cao thấp tới quyết định hai loại ngang ngược uy lực, không giống hạ sổ củ một ngày nắm giữ lời nói, thực lực bản thân mạnh bao nhiêu, không cần tu luyện, bá vương sắc hạ kỳ uy lực liền cùng thực lực của tự thân thành đôi các loại, tự động để thăng. Lâm Giật bế mạc cảm thụ một cái hạ vừa rồi bật sổ sổ củ hạ kỳ dùng cho thực chiến cảm giác. Cái kia dạ bù là tương đối khá mặt mũi, trừ phi là ở thời khắc mấu chốt nếu không ở bình thường thực sự rất khó kéo xuống mặt mũi. Ta là mới vừa gia nhập vào chính phủ chín Lâm Giật, nàng là của ta thê tử Suna, mặt khác hai cái là chúng ta hai người hợp tác. Lâm Giật đương nhiên sẽ không vì một chút như vậy sự tình liền sinh khí hoặc là trở mặt, tương phản chính phủ chín tham gia công tác nguy hiểm như vậy. Đương nhiên không có khả năng một tân nhân cương gia nhập vào không có một chút biểu thị đã đem ngươi coi thành đồng bọn đi. Nói như vậy chính phủ chín đã sớm đoàn diệt, như vậy không có tính cảnh giác người làm sao làm sát thủ, sớm đã bị người giết. Cho nên đối với giả bụ lạ hay là ra vai phủ đầu còn không bằng nói là thăm dò Lâm Giật cũng không có sinh khí. Ngược lại hắn cũng cần giả bụ lạ làm lập vi đối tượng, cái này gì gã bở giả thực lực là mạnh nhất, dùng hắn làm lập vi đối tượng lại không quá thích hợp. Hiện tại dạ bù là chính mình đưa tới cửa Lâm Giật lại nơi nào sẽ sinh khí, ngược lại hắn còn có chút cảm kích dạ bù là chủ động đưa lên cơ hội như vậy cho hắn. Dạ bù là Lâm Giật cái này người thắng cũng không có trên cao nhìn xuống trào phúng hoặc là bao quát hắn, để hắn tâm lý dễ chịu rất nhiều, cũng vươn chính mình sẽ gặp nhân loại tay chủ động cùng Lâm Giật giữ tại đồng thời. Nha nha y y, này mới đúng mà, lưỡng hùng gặp nhau hẳn là muốn tinh tinh tương tích. Hùng sư củ mạ tổ lì một bộ hát kịch giọng của nói rằng. Chào ngươi Tsu Nạ mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Ta là Nạ Mì ta go y nổ gì cổ 2 tỷ bội đồng thời nói rằng. Được, các ngươi gia nhập vào chính phủ chín lời nói có thể là một chuyện tốt. Thiên đại hảo sự ai chứng kiến Lâm Giật lợi hại như vậy. Sở bẹn đẳng có thể là hưng phấn rất. Nói như vậy hắn thăng quan tỷ lệ càng lớn hơn. Thăng quan tốc độ thì càng nhanh. Hắn có thể không vui mới là lạ. Đương nhiên như cả gìn giật thực lực bọn hắn rất yếu bị dạ bù lạ thu thập hơi rừng sau sở vẹn đẳng có biết dùng hay không như vậy mong muốn liền khó nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Lâm giật nói rằng, các ngươi vừa mới đưa vào chính phủ chín đối với cái tổ chức này hiểu rõ, đối với tư pháp đảo hoàn cảnh hiểu rõ hẳn là còn chưa đủ tinh tường, cái này là chính phủ chín hiện nay thành viên danh sách, các ngươi nhìn, miễn cho đến lúc đó gặp phải là người một nhà ngược lại đánh lên. Chỉ cần chính phủ chín còn có giá trị lợi dụng, còn có thể trợ giúp hắn thăng quan lời nói như vậy sở vẹn đảm đối với chính phủ chín tuyệt đối sẽ không trên cao nhìn xuống, tuy là hắn là siêu cấp tiểu nhân, nhưng là cũng là bởi vì hắn là siêu cấp tiểu nhân cho nên hắn rất biết xem xét thời thế. Hiện tại hắn liền là dùng một loại rất giọng ôn hòa đối với Lâm Giật cùng Sù Nạ bọn họ nói. Dũng Lục Si, cái này là trước kia ở trại huấn luyện nghe nói qua cao thủ sao không biết hắn mạnh bao nhiêu, hẳn là còn sẽ không khí phách đi. Lâm Giật cùng Sù Nạ, Nạ Mì, Nô Dĩ cổ ba nữ nhân tế tế nhìn danh sách trong tay, người thứ nhất thỉnh lình là Dũng Lục Si, cũng là năng lực giả, miêu miêu quả thực báo hình. Người thứ hai cả cụ, cực kỳ am hiểu làm cước. Mệnh danh rất tuổi trẻ lại thường thường tự xưng lão phu, ở chính phủ chín bên trong tính cách coi là tốt ở chung một ít ít nhất so với dạ bụ là cùng dô bụ lục xì tốt ở chung rất nhiều. Người thứ ba bờ giúp Linh La, nắm giữ lục thức, mỗi một dạng đều không khác mấy, thực lực không mạnh không yếu, coi là chính phủ chín cơ sở nhân viên đi, dù sao đại đa số chính phủ chín người đều là đạo lực 600 đến 1.000, chỉ có cả cụ, dạ bụ là còn có dô bụ lục xì ba người là quá ngàn. Hơn nữa là quá 2.000 trở lên. Người cuối cùng thì là Cạ Lì Phạ, chính phủ chín bên trong duy nhất nữ tính, làm cho cảm giác đầu tiên liền là quyến rũ trong mang theo một kia một tao, nhìn một cái thì có một loại đưa nàng đẩy ngã xung động, tướng mạo, vóc người, khí chất đều không thua Nã Mì cùng Nổ Dị Cổ, hết sức xinh đẹp, thậm chí bởi vì tuổi tác và trải qua nguyên nhân, Cạ Lì Phạ trên người cái kia một loại thành thục quyến rũ khí chất là trước mắt Nã Mì không có. Nhất là cái này, chính phủ chín nữ tính rất biết trang phục, giữ lại tóc dài màu vàng kim, đeo có sắc thấu kính kính mắt, một thân cao gầy linh lung bay bổng đầy áp vóc người cộng thêm na nở dê mà cờ lấy hát sắc giày cao gót phối hợp một cái hình lưới tất chân, bên trên bản thân cũng là hình lưới nội y, bên ngoài bộ trưởng sam màu đen. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.